Thiên đạo đồ thư quán, chương 1437, thập diệp hoa 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hai vị cần gì? Thấy bọn họ đi tới, nhân viên phục vụ trước đài vui vẻ hỏi. Là nữ tử, khoảng 30 tuổi, mặc y sư phục bạch sắc bó sát người, lông mi có chút thanh tú. Những người này đều là danh sư làm việc ngoài giờ, đạt đến ngũ tinh hạ phẩm, hẳn là giống như Lạc Thất Thất, đều là học viên năm thứ hai. Chấm, chúng ta muốn gặp Vưu Hư phó viện trưởng. Trương Huyền đi thẳng vào vấn đề. Phó viện trưởng, nữ tử sững sờ, mang theo nghi ngờ nhìn qua. Có hẹn trước không? Không có, Trương Huyền lắc đầu. Vậy thật không tiện, phó viện trưởng bận rộn. Không có hẹn trước hoặc triệu kiến, là không thể mang ngươi tới. Nữ tử lắc đầu, một học viện phó viện trưởng, danh sư lục tinh đỉnh phong. Coi như vương công đại thần muốn gặp, cũng cần sớm hẹn trước. Há là một học sinh muốn gặp thì gặp. Bộ dáng của đối phương, chỉ khoảng 20 tuổi, đoán chừng cũng chính là tân sinh năm nhất, loại tiểu nhân vật này, ngay cả quản sự cũng không có tư cách đi gặp, còn muốn gặp phó viện trưởng, thật là người không biết không sợ. Vậy làm sao mới có thể hẹn trước hoặc triệu kiến? Trương Huyền hỏi, ta cũng không biết, thấy mình đã nói rõ ràng, đối phương còn không buông tha, ánh mắt lộ ra một tia mất hứng. Nữ tử khoát tay áo, Trương Huyền vò đầu, còn tưởng rằng chỉ cần gặp được Vưu phó viện trưởng, hỏi thăm hắn dược liệu, thương định giá cả mua sắm là được, không nghĩ tới người cũng không thấy, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, đường đường phó viện trưởng, thật muốn ai cũng có thể gặp được, vậy không cần tu luyện, không cần chữa bệnh, chỉ gặp người cũng có thể vội vàng chết. Đúng rồi, ta có một vật, làm phiền ngươi đưa cho Vưu phó viện trưởng, có lẽ thấy thứ này, liền có thể gặp ta. Chấm, chần chờ một chút, Trương Huyền nói, thật không tiện, ta còn có chuyện phải làm, không phải người đưa tin, không có khả năng giúp ngươi làm những việc này. Thật muốn gặp phó viện trưởng, xin ngươi nắm giữ tư cách cùng hắn đối thoại lại đến. Thấy hắn còn muốn đưa đồ vật. Nữ tử lắc đầu, mặt mũi không vui cự tuyệt, liền thấy cổ tay đối phương khẽ đảo, một lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính diện lệnh bài, điêu khắc hình vẽ đặc thù, từng dãy kiến trúc san sát, khí thế rộng rãi, chính là danh sư học viện, lệnh bài trưởng lão, trong lòng lột bột một cái. Nữ tử chưa nói xong, liền nuốt vào trong miệng, thân là học viên năm thứ hai. Nàng tự nhiên có thể nhận ra, đây là lệnh bài đại biểu thân phận trưởng lão. Một tân sinh, tại sao có thể có thứ này? Đang khiếp sợ, chỉ thấy cổ tay thanh niên lật qua lật lại, lại lấy ra hai lệnh bài tương đồng. Ta có ba lệnh bài, ngươi nhìn cái nào cùng phó viện trưởng quan hệ tốt, liền làm phiền ngươi hỗ trợ đưa cái đó. Tướng lệnh biển hiệu tiện tay ném trên bàn. Trương Huyền nói, chuyện này, nữ tử giật nảy mình. Vội vàng cầm một cái, chỉ thấy đằng sau ghi hai chữ mi trúc, thú viện mi viện trưởng, bờ môi run rẩy, mở ra lệnh bài thứ hai, con mắt càng tối đen, Triệu Bính Tuất, luyện khí học viện Triệu viện trưởng, đồng thời nắm giữ lệnh bài của mi viện trưởng, Triệu viện trưởng, run rẩy lật lệnh bài thứ ba lên, nữ hài cảm giác như bị điện giật, Vệ Nhiễm Tuyết, kinh hồng viện viện trưởng, thập đại trưởng lão. Từng cái cao ngạo như mây, coi như nàng là học viên năm thứ hai, cũng chưa thấy qua mấy lần, nhiều nhất ở thời điểm trường chúc mừng hoặc buổi lễ long trọng. Xa xa có thể nhìn thấy, bình thường gặp cũng gặp không được, nhưng vị này một hơi lấy ra ba lệnh bài tư nhân. Nữ tử cảm giác sắp khóc, còn tưởng rằng là tân sinh, không nghĩ tới có bối cảnh lớn như thế, người đã lợi hại như vậy. Trực tiếp đi tìm Vưu phó viện trưởng không được sao? Còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đang dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền nghe thanh niên đối diện nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ những lệnh bài này vô dụng? Vậy mà đám người kia còn khoác lác lung tung? Hừ, quay đầu tìm bọn hắn hỏi một chút. Thực sự không thể, bảo bọn hắn qua a, khụ khụ. Nữ hài suýt chút nữa bị hù chết. Nói ba đại viện trưởng khoác lác. Còn gọi qua, vị này đến cùng là ai a? buồn cười mới vừa rồi nàng còn thái độ như thế, thân thể nhoáng một cái, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không cần, thứ này hữu dụng, sợ nói nhiều chọc đối phương chán ghét, vội vàng đưa lệnh bài trở về, đi ra quầy phục vụ, mời đi theo ta, mặc kệ đối phương mới vừa rồi nói thật hay giả, có thể một hơi lấy ra ba lệnh bài trưởng lão. Thân phận đã không phải là nàng có thể đoán. Được, thấy lệnh bài trưởng lão thật hữu dụng. Trương Huyền gật gật đầu, cùng Ngụy Trường Phong theo sau lưng đi thẳng về phía trước. Không lâu sau, đi ra y sư tháp, tới trước một biệt viện rộng lớn. Đây chính là trụ sở của Vưu Phó Viện Trưởng. Nữ tử chỉ, Trương Huyền nhìn sang, không hổ là chỗ ở của Phó Viện Trưởng. So với biệt viện của Hồ Yêu Yêu còn rộng lớn hơn nhiều. Trong đó có trận pháp bao phủ, thấy không rõ lắm, có điều có thể cảm nhận được, linh khí trong đó tinh thuần, nồng nặc, qua lại vây quanh, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Đông đông đông, nữ tử tiến về phía trước một bước, gõ cửa, kẹt kẹt, một trung niên đi ra. Tôn lão sư, hai vị này muốn gặp Vưu viện trưởng, nữ tử vội nói, cách trương,